Chương 2831, ta Trần Phong. Về đến rồi. Đệ nhất bạo. Âm thanh quả quyết vô cùng, liền phảng phất hắn một câu nói kia nói ra, hai người này tính mệnh lập tức chung kết. Mà sự thật QNZ đúng là như thế. Trần Phong nói ra câu nói này đồng thời, thân hình lóe lên, đi thẳng tới hai người bọn họ trước mặt. Hai người bọn họ, vốn đang mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng giờ phút này, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi bởi vì, bọn hắn phát hiện, Trần Phong tốc độ quá nhanh. Hai người bọn họ cuống quýt phản ứng, nhưng là bọn hắn tốc độ, phản ứng của bọn hắn, căn bản là theo không kịp Trần Phong. Trong một chớp mắt, Trần Phong đi vào trước mặt bọn hắn, khẽ vươn tay chính là bóp lấy bọn hắn cổ hai người, đem bọn hắn giơ lên. Hai người bọn họ trong ánh mắt lộ ra một vòng cực độ vẻ sợ hãi, trừng mắt Trần Phong. Người đầu lĩnh khó khăn gạt ra một câu, thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh. Trần Phong đỗng nhiên cười ha ha, trận to các ngươi cẩu nhãn thấy rõ ràng, ta là ai thấy rõ ràng, ta là ai. Hai người bọn họ, trong nháy mắt trong óc lóe lên một vệt sáng, trong lúc đó nhớ tới trong bang những cường giả kia nói lời, nhớ tới liên quan tới người kia truyền ôn. Hai người cùng kêu lên hét lên kinh ngạc, ngươi là Trần Phong, ngươi lại là Trần Phong. Trần Phong cười ha ha, không sai, đúng vậy ta chính là Trần Phong. Cái này lời vừa nói ra, hai người sắc mặt lập tức trở nên một mảnh cho tàn. Bọn hắn lập tức ý thức được, mình hôm nay xong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực lực của mình, căn bản không thể nào là Trần Phong đối thủ. Trần Phong đã cường đại đến cực điểm, mà Trần Phong ngay cả ám ảnh bang cao tầng đều dám đắc tội, càng là không thể nào bởi vì kiêng kỵ ám ảnh bang liền tha bọn hắn. Cho nên, bọn hắn hôm nay chỉ có một con đường chết. Trần Phong mỉm cười nói, các ngươi hai cái biết nói thân phận của ta, hiện tại đi chê tờ, ta cảm thấy các ngươi hẳn là cũng sẽ an tâm đi. Bọn hắn còn muốn nói điều gì, nhưng Trần Phong đã sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Sau một khắc, Trần Phong trong lòng bàn tay, trường lực cầm vang tuấn ra, trực tiếp tràn vào thân thể của bọn hắn thể. Một trận giòn vang, bọn hắn xương cốt trực tiếp bị đều chấn thành bột mịn, nội tạng cũng là ẩm vang phá nát. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp lấy tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bọn hắn, đã là trực tiếp bị Trần Phong đánh giết. Trần Phong như là ném rách rửa y cầm trong tay hai bộ thi thể ném xuống dưới, sau đó nhìn về phía tên kia gầy gò thanh niên. Lúc này, tên kia gầy gò thanh niên đã là bị dọa đến toàn thân run rẩy, đứng tại chỗ, sắc mặt thảm bạch, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Gặp Trần Phong nhìn về phía hắn, hắn càng là dọa đến run một cái, đặt mông trực tiếp ngã ngồi ở nơi đó, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta nhìn ngươi mới vừa nói câu nói kia, thay mặt biểu ngươi còn lương tâm chưa mất, liền không giết ngươi. Ngươi, trở về báo tin đi. Dứt lời, nhất trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Gầy gò thanh niên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cho là mình muốn bị Trần Phong đánh chết. Lại không nghĩ rằng, hắn chỉ cảm nhận được một đạo mềm mại mà lực lượng khổng lồ, đem hắn xa xa đẩy bay ra ngoài mấy trăm mét. Tên này ám ảnh bang bang chúng lúc này vừa mới lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được là vừa rồi chính mình nói câu kia thay Trần Phong nói lời, cứu mình một cái mạng. Hắn cuống quýt hướng về sau chạy tới. Mà lúc này, nơi này tranh đấu đã là đưa tới rất nhiều người chú ý. Rất nhiều ám ảnh bang người, đều là hướng về bên này nhìn quanh, nhưng lại không ai tới. Bọn hắn đều nghe được Trần Phong hai chữ này, đều biết nói Trần Phong tên, đều biết đạo người trẻ tuổi này đúng vậy Trần Phong. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ, cùng một tia kính sợ. Không ai có can đảm tiến lên khiêu khích Trần Phong. Trần Phong khinh thường nhìn bọn hắn một chút, trong ánh mắt đều là xem thường. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng cười to, trở về nói cho bọn hắn, ta Trần Phong, về đến rồi ta Trần Phong, về đến rồi ta Trần Phong, về đến rồi Trần Phong. Âm thanh, tại toàn bộ tử hỏa đầm lầy trên không quanh quẩn, bao phủ xa xa cái kia tử hỏa trấn. Tử hỏa trong trấn, tất cả mọi người là đem thanh âm này nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu người đều là bỗng nhiên đứng thẳng người, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Tại tử hỏa trấn ở giữa nhất tâm chỗ, đó là một tòa cực kỳ xa hoa cự đại cung điện. Tòa này cực kỳ xa hoa cự đại trạch viện, đúng vậy ám ảnh bang chỗ. Ám ảnh bang chiếm cứ lấy toàn bộ tử hỏa trấn phía trên khu vực tốt nhất, có mạnh nhất thế lực, độc bá nơi này nhiều nhất tư nguyên, toàn bộ trạch viện khắp nơi đều là cao ngất cung điện, hoa mỹ lâm viên. Tại cái này vắng vẻ tử hỏa trên trấn, muốn có những vật này, cái kia đều là cần đại lượng long huyết tử tinh tích tụ ra tới. Bọn hắn thậm chí ở bên trong mở ra tới một cái lâm viên, tiểu kiều dòng chảy, cực kỳ tinh xảo. Phải biết, tử hỏa chấn chỗ chỉ là một tảng đá lớn đầu thôi, chỉ là một khối đen kịt đại thạch đầu. Bên trên đừng nói nguồn nước, ngay cả một giọt thủy đều không gặp được, mà hắn lại là có thể ở chỗ này mở ra lâm viên đến bởi vậy có thể thấy được, ám ảnh bang tài lực ra sao chủng loại sự hùng hậu. Tại cái này tòa cự đại thai nạn ở giữa nhất tâm chỗ, chính là một chỗ đại sảnh. Đại sảnh quy mô không là rất lớn, nhưng lại được thiết trí vô cùng tinh xảo, toàn bộ tạo hình nhìn liền như là cái kia hư huyễn bên trong ám ảnh, tựa như là vô số hình bóng lay động cái bóng ngưng kết cùng một chỗ. Để cho người ta nhìn một chút, liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa hồ tại cái kia hư giữa không trùng, có vô số ám ảnh hướng lấy mình giết tới, tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ. Để cho người ta không khỏi trong lòng thình thịch đập loạn. Mà những này ám ảnh ngưng kết thành toàn bộ thính đường, bộ dáng thì lại như cùng một con cự đại hồ đầu. Tinh xảo bên trong, lại là mang theo một tia nồng đậm bá khí lúc này, tại cái này trong thính đường, ám ảnh bang bang chủ cao cứ tại thủ vị phía trên. Tại hắn phía dưới, tay trái tay phải một bên, riêng phần mi nhờ ngồi một số tên trưởng lão. Hắn chính muốn nói gì, mà đúng lúc này, đồng nhiên cái kia âm thanh to lớn vô cùng ta Trần Phong trở về âm thanh, cũng là đột nhiên ở giữa truyền tới. Ám ảnh bang bang chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền toàn thân chấn động, sau một khắc thì là bỗng nhiên đứng dậy. Trên mặt hắn lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, giống lớn nói, Trần Phong trở về, Trần Phong cái kia cẩu tể tử mẹ nó lại còn dám về tử hỏa đầm lầy ha ha ha ha quá tốt rồi. Hắn phất ống tay háo một cái, trực tiếp xài bước đi ra ngoài, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, lao tử lần này, tuyệt đối sẽ không để hắn chạy. Lao tử lần này, nhất định phải làm thịt hắn lúc này. Một tên tuổi tác hơi lớn một số trưởng lao nhíu mày túi đầu chỉ chốc lát, sau đó khuyên nói, bang chủ đại nhân, ngài muốn, cái này Trần Phong, như vậy nhân vật khôn khéo, lúc này cũng dám tới, nói rõ ràng hắn nhất định có chỗ ỷ lại đi con mẹ nó cậy vào lao tử quản hắn có chỗ dư A-di ám ảnh bang bang chủ căn bản không có để ở trong lòng, khinh thường cười lạnh nói ra, hắn ở chỗ này, lại đánh cậy vào, mạnh hơn át chủ bài, cũng không bằng ta. Cái này ám ảnh bang, cũng không bằng ta một đôi quyền đầu.